phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đánh không lại. Ngay tại cái này vạn phần khẩn trương thời khắc, cửa hàng thịt nướng trong chợt vang lên một trận âm nhạc. Là tỳ bà câu đạn thanh âm, u oán, âm trầm, huyền truyền, vốn là bởi vì thõng xuống từng cỗ thi thể mà kinh khủng thịt nướng cửa hàng lập tức biến càng quỷ dị hơn. Các thực khách càng phát thất kinh, kêu sợ hãi cùng tiếng rên rỉ. Sóng sau cao hơn sóng trước, Cam lão bản tấm kia vạn cổ không thay đổi trên mặt cũng lóe lên một tia ngạc nhiên, bởi vì này âm nhạc bây giờ tới quá đột ngột, hơn nữa còn là theo hắn trong tiệm âm hưởng bên trong truyền tới. Nhưng giờ khắc này, trong tiệm người, ngoại trừ hắn cùng La Vân bên ngoài, tất cả đều bị dọa ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Là ai chạy tới đem âm hưởng mở ra đâu? Để âm nhạc lại là muốn làm cái gì? Chỉ có La Vân không bị ảnh hưởng, bởi vì những chuyện tương tự, hắn đã sớm trải qua một lần. Hắn dám khẳng định, này âm nhạc khẳng định là mèo đen làm ra chiến đấu BGM. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lần này mèo đen không có làm cái nhiệt huyết sục sôi BGM, mà là thả như vậy một bài lộ ra âm trầm cùng quỷ dị âm nhạc. Đây rốt cuộc là cho hắn chướng sĩ khí đâu, vẫn là tải cho đối diện đầu kia cương thi thêm bắp. Bất quá La Vân rất nhanh phát hiện, này nhạc vẫn có chút tác dụng, nó làm Cam lão bản phân tâm. Mặc dù chỉ là một sát na, nhưng La Vân bắt lấy cơ hội này, giết, quát to một tiếng, La Vân nhào về phía Cam lão bản, Đam Sơn Cản Nhật, cùng Hô Phong Quyết, lại lần nữa đều mở. Hắn lấy tay khuỷu tay vì súng, súng ra như rồng, thẳng đâm về Cam lão bản tâm ổ. Trong nháy mắt giết tới, Cam lão bản căn bản không né tránh kịp nữa cùng đón đỡ. La Vân khuỷu tay hung hăng đụng phải Cam lão bản tâm ổ. Nếu như là người bình thường trúng vào một kích này, tuyệt đối là xương ngực, trái tim cùng nhau vỡ vụn. Cho dù Cam lão bản là mao cương, nhục thân cứng rắn như thép, vẫn như cũ là bị một kích này đâm toàn bộ trái tim đều lún xuống dưới. Này nếu là người bình thường, tuyệt đối một kích mất mạng. Nhưng Cam lão bản không phải người bình thường. Hắn là cương thi, hơn nữa còn là đẳng cấp thứ tư mao cương. Cam lão bản phát ra như dã thú gào thét, lõm xuống đi xương ngực vậy mà bắn ngược trở về. Hơn nữa lực đạo phi thường lớn, không chỉ có chấn La Vân lui về sau một bước, còn đem nắm đấm của hắn cũng cho đánh rách tả tơi, vẩy ra một mảnh nóng hổi máu tươi. Cam lão bản tùy theo tiến hành phản công, hai tay như điện chạy La Vân huyệt thái dương chộp tới, muốn đem hắn mổ sọ nát não. La Vân hoảng hốt, vội vàng lách mình né tránh, đồng thời đưa tay đón đỡ. Bạch, Cam lão bản mặc dù không thể đánh trúng La Vân huyệt thái dương, lại tại trên cánh tay của hắn cầm ra mấy đạo ngấn sâu, máu tươi lập tức rải đầy cánh tay. Ngắn ngủi một sát na giao phong, La Vân ăn thiệt thòi không nhỏ. Cam lão bản vốn định thừa thắng truy kích, chợt cảm giác trên tay truyền đến một trận đau rát đau nhức. Trở thành cương thi về sau, hắn đã thật lâu chưa từng có cảm giác đau đớn, dù là chịu nặng hơn nữa tổn thương, hắn cũng không có đau nhức qua. Nhưng hôm nay, hắn đúng là một lần nữa cảm thấy đau đớn. Cái này khiến hắn rất khiếp sợ, cũng rất kinh ngạc. Hắn cúi đầu hướng phía trên tay nhìn lại, phát hiện ngoại trừ một tay máu bên ngoài, cái gì cũng không có. Đây là La Vân máu. Chính là máu này làm hắn cảm thấy đau đớn, đồng thời còn tại phá hư hắn thi thể. Cam lão bản xem rất rõ ràng, trên tay hắn nhưng phàm là nhiễm có La Vân máu tươi bộ vị, cũng bắt đầu xuất hiện nát giữa dấu hiệu, tựa như là bị đứt nóng đồng dạng. Tiểu tử này máu hào hào cổ quái, hắn rốt cuộc là ai? Cam lão bản cực nhanh đem trên tay nhiễm đến máu hất ra. Lúc này mới hóa giải nát giữa cùng đau đớn cảm giác. Cũng là tại thời khắc này, một cái nữ đồng thanh âm, cùng với quỷ dị tiếng tì bà, hát lên, mặt trăng trống trơn, mặt trăng trống trơn, mặt trăng trống trơn, mặt trăng trống trơn. Cái này nữ đồng tiếng ca, vốn là rất sạch sẽ, rất nhẹ nhàng, nhưng phối hợp thượng này quỷ dị tiếng tì bà, trong nháy mắt biến âm trầm, tựa như là có quỷ tại ngươi bên tai khẽ nói bình thường. Làm cho người ta sờn tóc gáy, choáng váng, cho dù là bình thường, đột nhiên nghe được dạng này tiếng ca, đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng, huống chi là tại lúc này loại này kinh khủng hoàn cảnh hả? Các thực khách lúc này bạo phát ra càng lớn thét lên, càng có người bị dọa trực tiếp ngất đi, liền La Vân cũng bị này cổ quái tiếng ca giật mình kêu lên. Nếu không phải dư quang thoáng nhìn mèo đen chính ngồi xổm ở quầy thu ngân máy tính bên cạnh, hắn đều phải hoài nghi, tiệm này trong ngoại trừ cương thi bên ngoài, có phải hay không còn có quỷ? La Vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mèo đen vì cái gì muốn để như vậy một ca khúc? Thế này sao lại là cái gì chiến khúc a? Nhưng Cam lão bản lại tại lúc này nhíu mày, thiên nhai cô khách. Cương thi đạo trưởng, kinh hắn một nhắc nhở như vậy, La Vân cũng nhớ tới đến rồi. Bài hát này, cũng không chính là lúc trước nóng nảy phim truyền hình, cương thi đạo trưởng, khúc chủ đề a. Vẫn là Thu Quan hát tới. Vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe được Trịnh Thiếu Thu thanh âm hát lên. Cảnh đêm càng sâu đối lang nguyệt, lãng nguyệt thanh huy lượng. Bài hát này là ngươi để... Người biết ra ta thân phận. Cam lão bản nheo mắt lại hỏi. Trong chớp nhoáng này, La Vân cảm giác mình tựa như là bị một đầu độc mãng theo dõi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt càn quét toàn thân, làm hắn như có gai ở sau lưng. Không đợi La Vân đáp lời, Cam lão bản liền tự mình nói. Ngươi thực cổ quái, càng không thể để ngươi sống nữa. Cường đại sát ý từ trên người hắn bạo phát ra, thân hình mở ra, trong nháy mắt liền nhào tới La Vân trước mặt. Hai người như vậy kịch liệt chém giết, phanh phanh phanh, bọn họ quyền như hổ, chân như rồng, mỗi một kích đều tốc độ cực nhanh, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, trong chốc lát đã vượt qua mấy chiêu. Bốn phía bàn ghế tất cả đều gặp nạn, bị đập cái nát như... Cửa hàng thịt nướng trong các thực khách, lúc này tất cả đều kinh hoàng, căn bản không dành quan tâm trận này kịch liệt chém giết. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp trong khán giả, lại bởi vì không có người đang ở hiểm cảnh, đều chú ý tới La Vân cùng Cam lão bản kịch liệt chém giết. Vô số màn hình, đem phòng phát sóng trực tiếp đều phải no bạo, ngoạn tào, hai người kia thật là lợi hại. Này thật không phải là đang đóng phim. Đánh tốt nghiêu a, các ngươi chú ý điểm sai đi. Bây giờ không phải là hẳn là nhanh lên báo cảnh sát sao? Khán giả chính nghị luận, bỗng nhiên màn hình tối đen, lại là siêu quản tham gia, lấy huyết tinh, bạo lực chờ lý do, tắt đi cái này phòng phát sóng trực tiếp. Khán giả vừa mắng siêu quản, một bên tiếp tục tại cái này phòng phát sóng trực tiếp trong thảo luận tình huống. Cũng không ít người lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Cùng lúc đó, cửa hàng thịt nướng trong, mãnh liệt giao phong về sau. La Vân trên bụng ăn Cam lão bản một chân, bị đánh bay ra ngoài. Oanh, đập vụn một cái bàn ghế dựa. Bất quá ngắn ngủi vài phút giao thủ, La Vân đã là mình đầy thương tích. Trái lại Cam lão bản, ngoại trừ khoác trên người da người bị đánh ra mấy cái lỗ hổng bên ngoài, vẫn chưa bị thương gì. Tại một vòng này giao phong bên trong, hắn hấp thu giáo huấn, tránh khỏi La Vân trên người máu, không trực tiếp tới tiếp xúc, cho nên vẫn chưa nhận bị bỏng tổn thương. Còn La Vân thế công, cho dù đánh trúng hắn, cũng không làm gì hắn được. Làm mao cương, hắn không chỉ có thân cứng rắn như thép, càng có cực mạnh tự lành năng lực. Bình thường công kích, đối với hắn căn bản vô dụng. Chết đi, Cam lão bản không nói nhảm, càng không làm bất luận cái gì lãng phí thời gian chuyện. Trực tiếp liền đuổi theo, muốn cho La Vân một kích chí mạng. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đạo lý này, hắn là hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.